Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, thí nghiệm thất bại. Ở đây ánh mắt mọi người đều bị đoàn kia cụ hiện sinh mệnh hấp dẫn. Cái kia chỉ có phổ thông lớn chừng quả đấm năng lượng màu xanh lục thể. Không có chút nào bạo liệt năng lượng ba động, có chỉ là nhàn nhạt ôn hòa như nước gợn sóng. Shinosuke ngạc nhiên nhìn xem Orochimaru trong tay màu xanh lá sinh mệnh năng lượng. Tại cảm giác của hắn bên trong, đây là một đoàn thuần túy tới cực điểm năng lượng. Trọn vẹn qua 5-6 phút đồng hồ, mấy trong mắt người kích động quang mang mới dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này có người mới phát hiện Shinosuke vị này Hokage ngay tại bên cạnh mình. Hokage đại nhân, thanh âm của hắn triệt để phá vỡ nơi này yên tĩnh. Cái khác nhân viên nghiên cứu đều nhìn lại, bao quát Orochimaru, cho dù luôn luôn tỉnh táo Orochimaru, giờ phút này nội tâm vẫn như cũ là kích động mênh mông. Thật giống như Jiraiya lần thứ nhất nhìn trộm nữ phòng tắm. Nghiên cứu sinh mệnh nhẫn thuật nhiều năm như vậy, còn đã sáng tạo ra Fushi Tensei loại này cấm thuật. Nhưng cho tới hôm nay, hắn mới chính thức trên ý nghĩa bước vào sinh mệnh đại môn. Cái này đoàn năng lượng màu xanh lục là hắn gặp qua đời này xinh đẹp nhất đồ vật. Trước kia hắn nhất tự ngạo vật thí nghiệm tại trước mặt nó đều ảm đạm phai mờ. Hắn có thể bước ra cái này mấu chốt một bước. Trong đó mấu chốt nhất tự nhiên là hắn cố gắng của mình cùng thiên phú. Nhưng trong đó cũng có Shinosuke công lao. Nếu như không phải Shinosuke cho hắn lục đạo quyển trục, cho hắn Chiyo nghiên cứu ra được lấy sinh Tensei no Jutsu, cùng các loại thí nghiệm dụng cụ, ưu tú thí nghiệm trợ thủ, để Orochimaru chạy tại đường cao tốc bên trên, không phải Orochimaru khẳng định không cách nào nhanh như vậy đi đến một bước này. Konoha nhân tài đông đúc, ưu tú nhân viên nghiên cứu khoa học tự nhiên cũng có. Có trợ giúp của bọn hắn, Orochimaru tại cái này thí nghiệm bên trên cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chúc mừng người Orochimaru. Nghênh đón đến Orochimaru ánh mắt, Shinosuke mỉm cười nói một câu. Orochimaru thành tựu, cũng là thành tựu của hắn, là toàn bộ Konoha thành tựu. Lập tức hắn hiếu kỳ đánh giá cái này đoàn sinh mệnh năng lượng. Cái này sinh mệnh mặc dù bị cụ hiện, nhưng ngươi nếu là không có tìm tới tác dụng của nó, liền để đó nhìn xem, cái kia tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Người cắt mình một đao, Orochimaru từ bên cạnh xuất ra một con dao giải phẫu ném cho mình bên. Cạnh nhân viên nghiên cứu, sáng như bạc dao giải phẫu tại dưới ánh đèn, lóe lạnh lùng hàn quang. Dao giải phẫu thế nhưng là phi thường sắc bén, trình độ sắc bén thậm chí vượt qua bình thường nhẫn đao. Cắt mình một đao, như thế tự mình hại mình sự tình, chắc chắn sẽ không có người làm. Shinosuke là nghĩ như vậy. Vâng, tại vị này nhân viên nghiên cứu một mặt cuồng nhiệt dưới ánh mắt, những người khác lại còn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đối phương. Hắn giơ tay lên thuật đao hung hăng cắm vào cánh tay của mình, lập tức máu tươi tung tóe đi ra. Nhìn xem thanh này dao giải phẫu đại bộ phận cũng không vào đi, Shinosuke khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Muốn hay không đối với mình ác như vậy, nhưng đây chỉ là khai vị thức nhắm, hung ác còn ở phía sau. Vị kia nhân viên nghiên cứu nắm chuôi đao hung hăng hướng xuống kéo một phát, xoạt một tiếng, cánh tay của hắn thật giống như một tấm vải, trực tiếp bị cắt thành hai nửa, màu đỏ huyết nhục, màu trắng xương cốt, có thể thấy rõ ràng, máu tươi càng là cùng vòi nước ào ào lưu. Dựa theo loại này tốc độ chảy, đoán chừng 3-4 phút, cái này nhân viên nghiên cứu liền ợ ra rắm. Gia hồn này có phải hay không đầu óc có bệnh, chẳng lẽ không thương mà. Ui ui ui, các người trong mắt thần sắc hâm mộ cái gì, chuyện gì xảy ra? Các người đầu óc có phải hay không cũng có bệnh? Hiện tại hắn thấy, bọn này nhân viên nghiên cứu đều đã bị Orochimaru cho tẩy não. Tự mình hại mình loại chuyện này, vậy mà làm được, những người khác còn hâm mộ tự mình hại mình người kia. Những người này cùng Orochimaru đều là tên điên. Orochimaru đại nhân, vị này tự mình hại mình nhân viên nghiên cứu đã đau mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch, bất quá như cũ cuồng nhiệt nhìn xem Orochimaru. Orochimaru đối cái này nhân viên nghiên cứu cuồng nhiệt nhìn như không thấy. Biểu thị, giống loại ánh mắt này hắn nhìn nhiều lắm, đã sớm miễn dịch. Tại Shinosuke dưới ánh mắt, Orochimaru tay cầm năng lượng màu xanh lục, chậm rãi tới gần cái kia nhân viên nghiên cứu. Khi năng lượng màu xanh lục chạm đến nhân viên nghiên cứu lúc, toàn bộ chui vào đối phương trong cơ thể, thật giống như giọt nước tiến nhập trong hồ nước. Orochimaru mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm vị này nhân viên nghiên cứu. Cái sau trên mặt không có chút nào khó chịu, như thế một cái rất tốt phản ứng. Khép lại, Shinosuke nhẹ nhàng nói, ở dưới ánh mắt của hắn, vị này nhân viên nghiên cứu cánh tay cái kia giữ tợn vết thương, đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị. Mầm thịt phi tốc sinh trưởng, tế bào không ngừng phân liệt, ngắn ngủi không đến 10 giây, thương thế của đối phương liền đã khỏi hẳn. Trên cánh tay ngay cả một tia vết sẹo đều không có. Sắc mặt tái nhợt cũng hồng nhuận. Khỏi hẳn, cái này khép lại tốc độ có thể so với Sunet giải khai Infuin về sau sử dụng Sozo Saisei. Tốt, làm vật thí nghiệm nhân viên nghiên cứu vuốt ve cánh tay của mình. Rất khó tưởng tượng ngay tại vừa rồi nơi đó có một đạo dữ tợn vô cùng vết thương. Converter, Miss Dux, người chung quanh cũng lập tức vây quanh, đưa tay không ngừng đang vuốt cánh tay của đối phương. Nhìn xem Shinosuke có chút ác hàn, bọn hắn miệng bên trong còn nói thầm lấy thành công. Đây là kỳ tích, Orochimaru đại nhân thật sự là thiên tài. Loại lời này mà Orochimaru bản thân lại cau mày, chỉ bên cạnh giường bệnh nói, nằm trên đó, cẩn thận kiểm tra một chút. Là Orochimaru đại nhân, nhân viên nghiên cứu hưng phấn gật đầu. Thí nghiệm giống như thành công, mình làm là thứ nhất cái vật thí nghiệm, nhất định sẽ ghi vào sử sách. Nhưng cao hứng có chút sớm, ngay tại hắn nằm ở trên giường là thân thể đột nhiên kịch liệt run run, toàn bộ giường phát ra kéo kẹt lay động âm thanh. Trên mặt giữ tợn thống khổ, hai tay hướng phía bốn phía không ngừng vung vẩy, thống khổ cực độ, để hắn phát ra thanh âm ô ô. Thân thể cũng đã bị Orochimaru Senei Jasu trói buộc, căn bản không tránh thoát được. Một phút đồng hồ sau, Shinosuke chứng kiến một người là như thế nào biến thành một cái khí cầu. Vị này nhân viên nghiên cứu tại ngắn ngủi một phút bên trong, thân thể cấp tốc bành trướng, cuối cùng biến thành một cái hình người khí cầu, toàn thân làn da đều biến thành màu tím đen, khuôn mặt càng là tựa như ác quỷ, bị hù xung quanh một chút nhân viên nghiên cứu đều xa xa rời đi. Cuối cùng bịch một tiếng, khí cầu phát nổ, vô số cục máu cùng nội tạng vẩy ra tại bốn phía. Trắng noãn phòng thí nghiệm, biến thành bọt máu chi địa. Shinosuke đỡ được bay tới huyết nhục, hắn ánh mắt tốt, thấy rõ khối này huyết nhục hẳn là gan một bộ phận. Mà chung quanh nhân viên nghiên cứu liền không có Shinosuke bản lãnh này. Trên người trên mặt đều dính vào huyết nhục, Shinosuke vốn cho rằng phát sinh loại biến cố này, những nhân viên nghiên cứu này hẳn là sẽ rất sợ cùng bi thương mới đúng. Dù sao chết thế nhưng là bọn hắn đồng bạn. Nhưng hắn phát hiện mình sai, những nhân viên nghiên cứu này so hắn trong tưởng tượng lá gan còn muốn lớn. Thậm chí có thể nói lãnh huyết, bọn hắn chỉ là nhẹ nhàng xóa đi máu trên mặt thịt. Sắc mặt đều không có một chút biến hóa, miệng bên trong nói thì là vì cái gì thí nghiệm sẽ thất bại. Có phải hay không chỗ đó xuất hiện, muốn hay không một lần nữa, loại này chỉ có tên điên mới có thể nói được lời nói. Giờ khắc này, Shinosuke cảm thấy mình để Orochimaru tới làm sở nghiên cứu sở trưởng, tựa hồ giống như làm sai. Cái này là sở nghiên cứu, cảm giác càng giống là bệnh viện tâm thần 6. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.